안녕하세요. 리즈밍 업스브문 르급라이 까반 청 칭칭 베트남어로 배우는 한국어. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa ở nơi đây. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với câu chuyện Sơn Nhiều Á, Namukun, Tiểu Nữ và Chàng Tiểu Phu. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng đã học ở bài học lần trước nhé. 땀을 뻘뻘 흘렸어요. 더워서 땀을 뻘뻘 흘렸어요. Không biết là các bạn còn nhớ những cái từ và những cái câu đơn giản ở bài học lần trước không nhỉ? 정말이니? 진짜야? Đó là những cái câu mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Và ngoài ra thì còn có một câu nữa, đó là 소원을 말해보세요. Và ở đây các bạn có nhớ là có một cái bài hát rất là vui của nhóm Sonia Site. 소원을 말해봐봐봐. Các bạn còn nhớ cái câu hát ở trong một bài hát rất nổi tiếng của nhóm này không? Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài học ngày hôm nay nhé. Trước tiên mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc ngày hôm nay. 선녀와 나무꾼. 나무꾼은 주저하다가 입을 열었습니다. 산속에 살다 보니 장가를 가고 싶어도 색시를 만날 수가 없구나. 내 나이가 다 찼으나 지금껏 장가를 못 가고 있단다. 나무꾼의 말을 듣고 사슴이 미소를 지었습니다. 여러분 잘 들으셨나요? Vừa rồi là toàn bộ nội dung phần bài học đầu tiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt một lần nhé. Chần chừ không chịu nói, nhưng cuối cùng chàng tiểu phu cũng đã chịu mở miệng. Ta cũng muốn đi lấy vợ lắm, nhưng sống trong rừng thế này, làm sao có thể gặp được người con gái nào để lấy làm vợ chứ? Ta cũng đã đến tuổi lấy vợ, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa lấy được ai cả. Con hươu nghe chàng tiểu phu nói thế, bèn mỉm cười. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngọc giúp các bạn phân tích từng câu một trong bài. Các bạn hãy cùng đọc theo nhé. Và chúng ta luôn luôn nhớ một câu là 따라 해보세요. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu tiếng Hàn đầu tiên. 나무꾼은 주저하다가 입을 열었습니다. Chần chừ không chịu nói, nhưng cuối cùng chàng tiểu phu cũng đã chịu mở miệng. 따라 해보세요. 주저하다가. 주저하다. Từ này có nghĩa là chần chừ. Các bạn hãy chú ý những cái từ này chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Và thông thường thì chúng ta thường nói là 주저하지 말고 말을 하세요. 입을 열었습니다. Chà, câu này có nghĩa là anh ta đã chịu mở miệng phải không các bạn? 열다. 열다. Từ này có nghĩa là mở. Và ngược lại với cái từ này có nghĩa là 닫다. 닫다. Có nghĩa là đóng phải không các bạn? Và thông thường khi mà chúng ta nói ví dụ như là 입을 열다 hay là 입을 닫다. Các bạn ngoài ra còn nói là mở cửa chẳng hạn thì là 문을 열다. 문을 닫다. Đó là hai câu đối lập phải không các bạn? Mở cửa và đóng cửa. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo có ở trong bài. 산속에 살다 보니 장가를 가고 싶어도 색시를 만날 수가 없구나. Ta cũng muốn đi lấy vợ lắm, nhưng sống trong rừng thế này, làm sao có thể gặp được người con gái nào để lấy vợ chứ? Và anh chàng này đã nói như vậy. 따라해보세요. 장가를 가고 싶어도 장가를 가다. Từ này có nghĩa là đi lấy vợ, phải không các bạn? 남자는 장가를 가... xin lỗi các bạn, câu này Ngọc sẽ đọc lại một lần nữa nhé. 남자는 장가를 가고요. 시집을 가다. Đi lấy chồng. Hay là từ này có nghĩa là về nhà chồng, phải không các bạn? 장가를 가다. Có nghĩa là đi lấy vợ. Còn nếu mà các bạn muốn nói là đi lấy chồng, thì chúng ta sẽ nói là 시집을 가다. Các bạn hãy chú ý hai từ này nhé. Và ngoài ra trong đời sống hàng ngày thì các bạn thấy là có rất là nhiều những cái từ mà chúng ta có thể nói về cái những cái trường hợp là đi lấy chồng, lấy vợ. Ví dụ, 여자는 시집을 가요. Hoặc các bạn có thể nói như sau. 장가를 가고 싶어요. Ý nói là tôi muốn đi lấy vợ, phải không các bạn? Hoặc nếu như các bạn muốn đi lấy chồng, các bạn có thể nói 시집을 가고 싶어요. Các bạn để chú ý những cái câu này để chúng ta sử dụng cho chính xác nhé. Chào, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo có ở trong đoạn câu chuyện này nhé. 네, 나이가 다 잤으니 지금껏 장가를 못 가고 있단다. Ta cũng đã đến tuổi lấy vợ, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa lấy được ai cả. 자, 따라해 보세요. 장가를 못 가고 장가를 가다. Câu này có nghĩa là đi lấy vợ, phải không các bạn? 장가를 못 간다. Và đây là hai cái câu mà nó đối lập với nhau, tức là có thể đi lấy vợ và ví dụ như 장가를 못 가다 có nghĩa là không lấy vợ được, phải không các bạn? 시집을 가다. 시집을 가다. 시집을 못 가다 có nghĩa là lấy chồng và không, tức là không thể đi lấy chồng được. Và ở bài học lần trước thì các bạn đã nhớ là chúng ta có một cái mẫu câu là mồm mô một cộng với mồm mô thông giả. Có nghĩa là cái câu này khi các bạn không thể làm được một cái điều gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Chúng ta chắc hẳn là vẫn nhớ ở bài học lần trước, phải không nào? Chà, như vậy là chúng ta đã có thể lắng nghe Ngọc giải thích 3 câu có trong câu chuyện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 나무꾼의 말을 듣고 사슴이 미소를 지었습니다. Con hươu nghe chàng tiểu phu nói thế và bèn mỉm cười. 따라해 보세요. 미소를 지었습니다. 미소를 지었습니다. 미소를 짓다. Và cái từ này nó có nghĩa là mỉm cười. Nó giống như là 웃다. Chà, các bạn thấy là chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái từ này, phải không các bạn? 나를 보고 미소를 지었어요. 나를 보고 웃었어요. Hai câu này nó có nghĩa gần gần là như nhau. 미소가 참 예뻐요. Chà, là khi mà các bạn muốn khen một ai đó có một cái nụ cười rất là đẹp thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 미소를 지어보세요. Chà, các bạn hãy cười thật nhiều vào. Và khi mà gặp một người con gái nào đó, bạn hoặc là một phụ nữ nào đó, bạn nói là 미소가 참 예뻐요. Chắc hẳn là người nghe họ sẽ cảm thấy rất là vui. Và các bạn hãy cố gắng sử dụng những cái câu như vậy. Như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần 1 có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bài học, tức là phần thứ 2 trong câu chuyện này nhé. Sonnyeowa Namukkun. 이 길을 따라 쭉 올라가시면 작은 호수가 나오는데요. 보름달이 뜨는 밤이면 선녀들이 내려와 그 호수에서 목욕을 한답니다. 그때 선녀 옷 하나를 몰래 숨기세요. 그러면 선녀를 신부로 맞이할 수 있어요. 사슴의 말을 들은 나무꾼은 정말 기뻤습니다. 자, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của đoạn chuyện thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đến những cái câu phân tích thì Ngọc sẽ giới thiệu tới các bạn toàn bộ ý nghĩa tiếng Việt của câu chuyện này nhé. Chàng hãy đi men theo hết con đường này sẽ thấy có một cái hồ nhỏ. Vào đêm trăng rằm, các tiên nữ trên trời sẽ bay xuống hồ nước đó và tắm ở đấy. chàng hãy giấu một chiếc áo của tiên nữa đi. Làm như thế chàng sẽ lấy được tiên nữ đó về làm vợ mình. Nghe con hiêu nói vậy, chàng tiều phu thực sự rất vui mừng. Như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung chính của đoạn truyện này phải không? Bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc đọc theo từng câu một có ở trong bài và Ngọc sẽ phân tích cho các bạn để giúp các bạn hiểu nhé. 이 길을 따라 쭉 올라가시면 작은 호수가 나오는데요. Chàng hãy đi men theo hết con đường này và sẽ thấy có một cái hồ nhỏ. 자, 따라해보세요. 쭉 올라가시면. Từ này các bạn thấy cái từ 쭉 này sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 쭉 올라가다. 쭉 내려가다. 올라가다 có nghĩa là đi lên phải không các bạn? 내려가다 có nghĩa là đi xuống. 이쪽으로 쭉 올라가세요. 저쪽으로 쭉 내려가세요. Đó là những cái cách nói mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Chào các bạn, hãy nhớ những cái câu này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng và làm sao để các bạn có thể nhớ một cách thật là hiệu quả nhé. 올라가다 내려가다. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong đoạn truyện này nhé. 보름달이 뜨는 밤이면 소녀들이 내려와 그 호수에서 목욕을 한답니다. Vào đêm trăng rằm thì các tiên nữ ở trên trời sẽ bay xuống hồ nước đó và tắm ở đấy. Chà, 따라해보세요. 보름달이 뜨는 보름달 ở đây có nghĩa là trăng rằm các bạn ạ. 보름달이 뜨다. Từ này có lẽ là thỉnh thoảng thì các bạn mới thấy thôi, nhất là trong những cái dịp ví dụ như là ngày 15 chẳng hạn, những cái ngày mà trăng tròn đó thì sẽ sử dụng rất là nhiều. 보름달이 떴어요. 오늘 밤 보름달이 떴어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói khi mà các bạn thấy là ngày hôm nay thì có trăng rằm. 자, 따라해보세요. 목욕을 한답니다. 목욕을 한답니다. 목욕을 하다. 세수를 하다. Từ này có nghĩa là đi tắm. Hai từ này nó đều có những cái nghĩa giống nhau. 매일 목욕을 하나요? Chà, một câu hỏi rất là bình thường thôi phải không các bạn? Các bạn có tắm rửa thường xuyên hàng ngày không? 매일 목욕을 하나요? 매일 세수를 해요. Chà, câu này chúng ta phải ví dụ như là nói với con nhỏ của mình chẳng, hay nói với các em nhỏ là hàng ngày thì các con phải tắm rửa sạch sẽ này. 매일 세수를 해요. Các bạn hãy nhớ để nói với những người xung quanh mình nhé. Chà, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong bài học. 그때 소녀 옷 하나를 몰래 숨기세요. Chàng hãy giấu một chiếc áo của tiên nữ đi. Chà, 따라해보세요. 몰래 숨기세요. 몰래 숨기세요. Từ 몰래 ở đây, từ này có nghĩa là giấu hay là cất khi mà các bạn làm một cái điều gì đó không muốn để cho cái người nhìn thấy mình biết, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 숨기다. 숨기다. Chà, đây cũng là một trong những cái từ mà chúng ta sẽ, nếu như các bạn biết thì sử dụng rất là dễ trong đời sống hàng ngày, còn không thì nó sẽ rất là nhanh quên. Chính vì vậy các bạn hãy dùng cái cách học là phải đọc đi đọc lại. 몰래 cùng nghĩa với từ 숨기다. 몰래 나갔어요 có nghĩa là đã đi đi ra ngoài và giấu một ai đó. Tôi đã đi ra ngoài. 몰래 나갔어요. 몰래 먹었어요. Khi mà chúng ta ăn vụng phải không các bạn? 몰래 숨겼어요. 몰래 울었어요. Chà, có lẽ là trong đời sống hàng ngày khi mà có với cuộc sống xa quê hương như vậy thì những cái lúc mà chúng ta giấu một ai đó và khi mà chúng ta khóc một mình thì đó là sử dụng cái câu này. 몰래 울었어요. Chà, như vậy là các bạn đã có thể lắng nghe rất là nhiều những cái ví dụ để chúng ta có thể biết được và sử dụng một cách chính xác phải không? Chà, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong cái đoạn truyện này nhé. 그러면 선녀를 신부로 맞이할 수 있어요. Làm như thế chàng sẽ lấy được tiên nữ đó về làm vợ. 자, 따라해보세요. 신부로 맞이할 수 있었어요. Chà, như vậy ở đây các bạn thấy là ở trong câu này có sử dụng một cái từ đó là Sinbu. Từ này có nghĩa là cô dâu và Sinlang có nghĩa là chú rể, phải không các bạn? Không biết là các bạn ở Hàn Quốc thì đã có cơ hội đi tới những cái lễ cưới khi mà chúng ta nhìn Sinbu và Sinlang chưa? Cô dâu và chú rể. Xin đọc lại một lần nữa nhé. Sinbu, Sinlang, cô dâu và chú rể. Sinbu로 마치하다. 사랑으로 마치하다. Từ này dịch sang tiếng Việt có nghĩa là rước dâu. 신부로 마치했어요. 신랑으로 마치했어요. 한국 여성을 신부로 마치했어요. 외국 남성을 신랑으로 마치했어요. 자, có rất là nhiều những cái cách nói khác nhau. Ở đây các bạn có thể sử dụng cái từ sinbu và sinlang thường xuyên khi mà nhắc tới cô dâu chú rể. Có lẽ cái từ rước dâu đó là từ sinbu로 마치하다. Đây là một từ khá mới, phải không các bạn? Các bạn có thể nhớ để sử dụng khi mà chúng ta giải thích về cái văn hóa của người Việt Nam chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng câu này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo có ở trong bài học. 사슴의 말을 들은 나무군은 정말 기뻤습니다. Nghe con hươu nói vậy, chàng tiêu phu thực sự rất vui mừng. 자, 따라해보세요. 정말 기뻤습니다. 정말 기뻤습니다. Ở đây, chúng ta sẽ cùng luyện tập cái từ này nhé. 정말 기뻤어요. 기쁨. 따라해보세요. 기쁨. 즐거움. 즐거움. 만족의 표현. Ở đây, từ này có nghĩa là đều là những cái biểu hiện, thể hiện cái sự gọi là rất là vui và khi mà các bạn có một cái chuyện gì đó vui trong cuộc sống. 즐거웠어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể biểu hiện với người khác. Hay là 만족 có nghĩa là thỏa mãn. 만족의 표현. Hay là 기쁨. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói khi thể hiện cái sự vui mừng. 정말 기뻤습니다. 정말 좋았어요. Chà, đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng. 정말 즐거웠어요. Khi mà các bạn đến một cái party hay là đi đến một cái nơi lễ hội nào đó mà các bạn cảm thấy trong người mình rất là vui, ngày hôm đó tâm trạng cũng rất là vui, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 정말 행복했어요. 오늘 얻었어요. 오늘 얻었어요. Ý hỏi là ngày hôm nay thì bạn đã thấy thế nào? 정말 기뻤어요. Tôi thấy rất là vui. Các bạn có thể sử dụng từ này. 정말 즐거웠어요. 자, 정말 즐거웠어요. 자, bài học về câu chuyện 선녀와 나무꾼 đến đây là hết rồi. Các bạn thấy thế nào? Hy vọng bài học đơn giản và thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái để chúng ta có thể nhớ thật nhanh và có thể tiếp thu được ngay, phải không các bạn? Trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay thì Ngọc sẽ hướng dẫn để các bạn có thể nhớ một số những cái từ chính có ở trong bài học nhé. 장가를 가다, 시집을 가다. 장가를 가다, từ này có nghĩa là đi lấy vợ, phải không các bạn? 시집을 가다 có nghĩa là đi lấy chồng. 장가를 가고 싶어요, 시집을 가고 싶어요. Ý nói là tôi muốn đi lấy chồng hoặc đi lấy vợ. 결혼을 하고 싶어요, 결혼을 하고 싶어요. 신랑으로 마치했어요. 신부로 마치했어요. Chà, các bạn hãy nhớ luyện tập hàng ngày với những biểu hiện đơn giản này với tất cả những người Hàn Quốc mà các bạn sống xung quanh nhé. Bài học về câu chuyện 선녀와 나무꾼, tiên nữ và chàng tiều phu ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học này lần sau. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.